Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, chương 323, ta giúp các người a. Cuối cùng bốn chữ cơ hồ là nhọn kêu đi ra, đồng thời Kình quay người nhanh chân liền muốn chạy, kết quả một đạo hồng sắc thân ảnh nhảy lên thượng thiên khung, chặn đường đi của hắn lại. Kia là một thân đại hồng bào, ở trên bầu trời mười phần chói sáng, nhưng là Kình đã bị Giang Ly sợ mất mật, căn bản không còn dám cùng Giang Ly liều mạng. Nhìn thấy có người cản đường, trực tiếp gầm lên giận dữ, cút ngay cho ta. Nhưng mà cái kia thân mặc đại hồng bào nữ tử lại càng thêm bá đạo, lông mày dựng thẳng, duỗi ra một cây ngọc thủ chỉ vào Kình, nói cho đúng là chỉ vào Giang Ly, trực tiếp mắng: danh con, hắn muốn đánh ngươi mẹ, cái này ngươi có quản hay không? Oanh, Kình chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ ngập trời cự lực đánh tới, sau đó liền cái gì cũng không biết, mà người quan chiến lại thấy rõ. Tại Hồng Tỷ hô lên câu nói kia về sau, Giang Ly nháy mắt bảo tàu, đấm ra một quyền, quyền Kình không tại hàm xúc, mà là năng lượng ngoại phóng ra. Một quyền kia giống như bàn cổ một chỉ, trực tiếp đem Kình nửa người trên oanh hết rồi. Thần huyết vẩy xuống đại địa, mọi người trực tiếp trợn tròn mắt, ngây dại. Qua nửa ngày, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Tiếp theo chính là toàn thành tiếng hoan hô, toàn thế giới tiếng thét chói tai, đồng thời cũng có vô số người hoan hô siêu tập thần huyết. Đây chính là tuyệt thế bảo dược, hiếm thấy bảo liệu a. Cho tới Giang Ly đấm một nhát chết tươi Kình về sau, nhìn liếc mắt Sa Hoàng, Sa Hoàng thì hóa thành cát vàng, cấp tốc chạy thục mạng. Đúng lúc này, một tòa cự thành từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng đem đầy trời hoàng sa chấn ép xuống. Tiếp lấy một cái pharaoh hư ảnh từ trên trời giáng xuống, chính sự Nero cùng ba tư thánh vương xuất thủ. Lần này hai người cũng là bỏ hết cả tiền vốn, một cái trực tiếp khiêng ba tư thánh thành tới, một cái thì cõng pharaoh vương quan tài. Hai người máu me be bét khắp người, hiển nhiên hành hạ như thế đối với hai người cũng là gánh vác cực lớn. Nhưng là nhìn ra được, bọn hắn hẳn là chỉ cần Giang Ly không địch lại, liền liều mạng một lần. Kết quả, bọn hắn cái này ấp ủ thật lâu một kích không có đánh vào Kình trên thân, ngược lại là trấn áp Sa Hoàng. Giang Ly nhìn xem hai người như thế bộ dáng chật vật, cười khan nói: hai vị, muốn nghỉ ngơi một chút không? Nero lắc đầu nói: không được, đi trước. Nero nhanh nếu không gánh được. Cõng pharaoh vương bước chân một bước một cái dấu chân máu, thân thể đều đang run rẩy. Giang Ly nhìn xem ba tư thánh vương, ba tư thánh vương cũng không tốt gì, toàn thân đẫm máu, mí mắt nhấc đều tốn sức, nhưng là y nguyên quật cường lắc đầu nói: tòa thánh thành này cùng pharaoh vương đều chỉ nhận truyền nhân, chúng ta lưng phụ bọn họ giống như dựa núi, đã vô cùng gian nan. Ngoại nhân nếu là muốn chuyển động đến bọn hắn, đó chính là phàm nhân dựa núi, căn bản chuyện không thể nào. Cưỡng ép vì đó, hậu quả còn không có chờ ba tư thánh vương nói xong đâu, Giang Ly đã đi tới trước mặt hắn. Ba tư thánh vương hoảng sợ nói: ngươi, làm gì? Giang Ly một cái tay nâng ở trên đỉnh đầu hắn ba tư thánh thành phía dưới, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, đồng thời trong cơ thể bàng bạc ác ma lực vận chuyển. Sau đó, ba tư thánh vương nhìn xem Giang Ly bước chân nhẹ nhàng một đường chạy chậm đến đi xa bóng lưng, trợn tròn mắt, lúc này đồ tể đi tới, nói: còn không đuổi theo, đi chậm, đoán chừng tiểu tử này đem ngươi nhà thánh thành biến thành quầy đồ nướng. Ba tư thánh vương giật nảy mình, đuổi bám chặt theo. Giang Ly chạy nhanh chóng, đi ngang qua Nero thời điểm, cười ha hả hỏi: cần giúp một tay không? Nero thì như cùng sống gặp quỷ, giống như nhìn xem Dơ Ba Tư Thánh Thành Giang Ly. Bờ môi run nhẹ nhẹ mà nói, ngươi có thể chịu hai. Giang Ly không hiểu thích, trực tiếp một tay lấy Nero trên thân Pharaoh vương quan tài tiếp qua. Như là mang theo lớn cặp ra, cứ như vậy xách tại trong tay, còn ước lượng hai lần, cười hì hì nói, cũng nặng lắm ha. Nero đứng tại chỗ, ngẩn người bên trong, cứ như vậy, Giang Ly một tay nâng Ba Tư Thánh Thành, một tay mang theo Pharaoh vương quan tài, sau đó quay đầu hô, lão ngủ, ta đưa hai cái về nhà a, một hồi hồi tới tìm ngươi. Hồng tỷ ngồi ở trên trời, ngáp một cái nói, được, ta ở nhà chờ ngươi ăn cơm chiều a. Nếu không, đồ vật đưa về sau khi, cùng một chỗ tới ăn. Nero cùng Ba Tư Thánh Vương đều không am hiểu giao thiệp với người. Nghe nói muốn đi Giang Ly nhà làm khách, từng cái đều tại lắc đầu, lý do cũng là kỳ hoa. Ba Tư Thánh Vương nói, ta nhà lạc đà tìm đối tượng. Nero nói, ta cho hắn nhà lạc đà giới thiệu đối tượng. Giang Ly trợn nhìn hai người liếc mắt, mười phần vô lại nói, ta mặc kệ a, mẹ ta mở miệng, các ngươi hai không đi cũng phải đi. Nếu là không đi đâu? Nero hỏi. Giang Ly suy nghĩ nghĩ về sau, sau đó nhanh chân liền chạy một bên hô, các ngươi nếu là không đi, vậy liền đến đuổi theo ta nha. Đuổi kịp liền trả lại cho các ngươi, đuổi không kịp, ta ngay tại Ba Tư bớt thành lập nướng Pharaoh vương thiêu nướng. Thảo lưu mã, dừng lại, chúng ta đi nhà ngươi còn không được a? Nero cùng Ba Tư Thánh Vương hạ quát to một tiếng, đuổi theo. Cuối cùng, Giang Ly đem Ba Tư Thánh Thành kháng trở về Ba Tư. Pharaoh vương quan tài gánh trở về nước Nila, mà Nero cùng Ba Tư Thánh Vương thì một bên chữa thương vừa đi theo Giang Ly cưỡi Sa Hoàng trở về Nam Lư tiểu khu. Không sai, ba người chính là cưỡi Sa Hoàng trở về. Sa Hoàng biết bay, mà lại bản thân có thể hóa thành cát vàng, có thể tạo thành bất luận cái gì hình dạng. Tốt như vậy tài nguyên, Giang Ly không có lý do không lợi dụng một cái. Thế là Sa Hoàng liền biến thành một khung cát vàng tạo thành máy bay, mang theo ba người bay trở về Nam Lư tiểu khu. Đối mặt đấm một nhát chết tươi kình Giang Ly, giờ này khắc này Sa Hoàng là một chút tính tình cũng không có. Thành thành thật thật đi theo Giang Ly đằng sau, thở dốc cũng không dám dùng sức, sợ quá lớn khí lực chọc giận Giang Ly bị chụp chết. Trả lời Nam Lư tiểu khu, Giang Ly liền ngửi thấy một trận mùi thịt, hạ xuống xem xét, chỉ thấy Hồng Tỷ chính mang theo một nhóm ác ma trong sân thiêu nướng đâu. Phía trên từng đầu dài mảnh vật thể, Giang Ly vừa nhìn liền biết đều là cái gì, trừ đang nướng, vừa bên trên còn có một khẩu đại hắc nồi. Vùng nồi ủng ụp sôi trào, bên trong tựa hồ nấu một nồi đồ tốt, mùi thơm nức mũi, cổ khê, võ dưỡng thanh, canh nguyệt, trần nhã, đỗ hiểu linh năm nữ tại giúp Hồng Tỷ trợ thủ, một nhóm ác ma thì phụ trách hóng gió, phun lửa, đáng thương nhất chính là đại thủ ác ma, hàng này chính mình mang theo một cây đao, phía dưới thiếu bó củi. Hắn liền cho mình một đao, chém xuống một chút cành cây đến làm củi lúa. Sương Long ngồi xổm trên bên cạnh, cũng không dám nhìn Hồng Tỷ, một mặt chột dạ bộ dáng. Nhìn thấy Giang Ly trở về rồi, hàng này như chút được gánh nặng giống nhau chạy tới chào hỏi. Nero cùng Ba Tư Thánh Vương không am hiểu giao tế, chỉ là gật gật đầu, coi như ứng phó. Nero thầm nói, đều nói Đông Đô Mỹ thực ăn ngon, bây giờ nhìn đến, không cũng đều là thịt nướng à? Chúng ta cái kia cũng nướng. Ba Tư Thánh Vương thao lấy một khẩu sứt sẹo Đông Đô lời nói. Chúng ta cái kia cũng thịt nướng, mà lại hết sức nói, không thể so với Đông Đô chênh lệch. Bên kia Hồng Tỷ sớm chú ý tới tình huống bên này, Nghe đạo hai người nói như vậy, lỗ tai lắc một cái, thẳng tiếp đi tới, cười híp mắt nói, đồng dạng là thịt nướng, các ngươi cái kia chỉ có thể gọi là nướng chín thịt, không thể xưng là thịt nướng, một hồi nếm thử thủ nghệ của ta, sau đó các ngươi lại nói tiếp. Hai người biết, cái này nhìn rất trẻ trung rất đẹp nữ tử áo đỏ là Giang Ly Đại Ma Vương lão mụ, cũng chính là Đại Ma Vương mụ mụ, cái này không thể trêu vào. Hai người mặc dù trong lòng không phục, ngoài miệng lại bất tranh luận, Giang Ly cũng không tiện nói gì, mang theo hai người đi một bên ngồi. Sau đó Giang Ly lôi kéo Hồng Tỷ đi một bên, nói, lão mụ, thực lực của ngươi mạnh như vậy. Trước đó Sa Hoàng nháo đằng thời điểm, ngươi thế nào một khu vực động tĩnh đều không có. Hồng Tỷ trừng liếc mắt Giang Ly nói, nơi này không phải có ngươi a, còn cần ngươi mẹ ta xuất thủ. Lại nói, ta sớm đã nói với ngươi, Lam Tinh sự tình, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi xem một chút cái kia hai gia hỏa, hôm nay một kích kia, Sa Hoàng khả năng ứng đối. Giang Ly suy nghĩ nghĩ, mặc dù gánh vác rất lớn, nhưng là Nero cùng Ba Tư Thánh Vương một kích kia, hoàn toàn chính xác đáng sợ, trực tiếp đem Sa Hoàng cho trấn áp, liền chạy cơ hội đều không có. Hồng Tỷ tiếp tục nói, hôm nay tên đại gia hỏa kia, mặc dù rất hung, nhưng là ngươi tin không tin, ngươi không xuất thủ, đồng dạng có người có thể đối phó hắn. Chỉ bất quá, cái kia đại giới sẽ làm cho đối phương thịt đau mà thôi. Không phải vạn bất đắc dĩ, đối phương là không nỡ lấy ra. Giang Ly không nghĩ ra mà nói, lấy ra, ngươi nói là người vẫn là đồ vật a? Hồng Tỷ quay đầu hướng Trần Nhã hô một tiếng nói, tiểu Nhã. Bên kia nồi lớn lửa điểm nhỏ, cái này được chậm một chút hầm. Trần Nhã ai một tiếng, liền chạy tới. Hồng Tỷ hài lòng mà cười cười gật đầu nói, tiểu tử, không nói trước cái này, ta hỏi một chút ngươi a, cái này năm nữ hài, ngươi coi trọng cái kia rồi. Nói đến đây, Hồng Tỷ cười càng vui vẻ hơn, vốn cho rằng sợ ngươi cô độc, giúp ngươi làm môn việc hôn nhân. Bây giờ nhìn đến, ta coi thường ngươi nha. Kim ốc tàng kiều liền ẩn giấu hai cái. Bên ngoài còn có hồng nhan chi kỷ. Nói chuyện nấu cơm lập tức tới năm cái. Chậc chậc, cái này năm cái đều có các đặc điểm. Mấu chốt là một cái so một cái xinh đẹp. Dáng người còn tốt, tính cách cũng không tệ. Tiểu tử, có thể a, có chút bản lĩnh a. Giang Ly một trận cười khổ nói, lão ngủ, ngươi nghĩ đi đâu a? Không phải như ngươi nghĩ, đều là bằng hữu, còn chưa tới nam nữ bằng hữu cấp bậc kia đâu. Hắc Liên nghe được cái này lời nói, lắc đầu, trong lòng thầm nhủ nói, đổi cái nam nhân, hai tử đều có thể đầy đất đánh xì dầu. Giang Ly chừng hắn liếc mắt, sau đó cố gắng kéo về đề tài nói, lão ngủ, nói chính sự đi. Hồng Tỷ nhéo nhéo Giang Ly quay hàm nói, nhi tử tìm lão bà, ở trong mắt mụ mụ chính là trên đời này nhất chính sự tình. Giang Ly có thể nói cái gì, không làm sao cười khổ mà thôi. Hồng Tỷ lại hỏi một chút, xác định Giang Ly không có cùng cái này năm nữ tử ở trong bất kỳ một cái nào phát sinh vượt qua hữu nghị quan hệ về sau, thở dài lắc đầu. Hắc Liên lúc này tìm cái cơ hội, từ ngoài cửa vào, một bộ vừa ra ngoài đi tản bộ trở về tư thế. Giang Ly các bằng hữu dồn dập cùng Hắc Liên chào hỏi. Thiên Mạt nhiệt tình đi lên tới cái ôm, Hắc Liên cười miệng đều méo mó. Hồng Tỷ lại gần, thấp giọng hỏi nói, cái này ai vậy? Giang Ly khẳng định không thể nói là gia gia mình, gia gia hắn dạng gì? Hồng Tỷ so với hắn hiểu rõ, Giang Ly con ngươi đảo một vòng, nói, ven đường nhặt lão đầu, nhặt hắn thời điểm đều nhanh chết đói, hết lần này tới lần khác lòng tự trọng tặc mạnh, vì chiếu cố tình cảm của hắn, ta nói dối xưng hắn là gia gia của ta, để hắn trong nhà, Hồng tỷ sờ sờ cằm nói, lão nhân này nhìn xem rất tinh thần, không giống có thể chết đói dáng vẻ a, mà lại, lão nhân này thế nào nhìn cũng không giống cái thứ tốt. Ai nói đến lão đầu, ta phát hiện các ngươi trong khu cư xá lão đầu, đều không giống người tốt a. Giang Ly nghe được cái này lời nói, lập tức cho Hồng tỷ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói. Lão ngủ, hỏa nhãn kim tinh a. Bên kia Hắc Liên thì khí râu ria đều vảnh lên đi lên. Trong lòng đối với Giang Ly hô, ta thế nào cũng không phải là người tốt. Ta làm gì ta? Ta đến Lam Tinh thời gian dài như vậy, con kiến đều không có giết một cái. Có mấy cái giống ta tốt như vậy người a. Giang Ly tranh thủ thời gian hống Hắc Liên, thật vất vả đem Hắc Liên hống tốt. Bên kia đồ ăn cũng không xê xích gì nhiều. Hồng tỷ bắt đầu thu xếp mọi người tọa hạ, bưng thức ăn cái gì. Lúc này, Đỗ Hiểu Linh bu lại, thấp giọng nói, Giang Ly, mẹ ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê à? Giang Ly buồn bực mà hỏi, ý gì? Đỗ Hiểu Linh gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ hạ giọng nói. Nàng vừa đến đã tìm lý do đụng nhân ra ngực, mà lại ta phát hiện, nàng nhìn thấy một nữ hài, liền sẽ nghĩ hết biện pháp cái kia một cái. Giang Ly ưỡn một cái, lập tức trong lòng một trận cười khổ. Người khác không rõ ràng chuyện ra sao, hắn biết rõ, hắn lão mụ cái này là sợ Giang Ly lại cho nàng làm cái nam giả nữ trang lừa gạt sự tình a. Sở dĩ tiên hạ thủ vi cường, nghiệm minh thân phận, Giang Ly suy nghĩ nghĩ, cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem chính mình để xương long nam giả nữ trang đi chính mình nhà giả mạo bạn gái sự tình. Nói với Đỗ Hiểu Linh, Đỗ Hiểu Linh nghe xong sau, mắt to đạp cùng bóng đèn, sau đó ôm bụng cuồng tiếu lên, Giang Ly liền biết sẽ là kết quả này, bất quá mình bị chế giễu một cái không quan trọng. Chính mình lão ngụ bị người khi biến thái sẽ không tốt. Giang Ly ra mặt dày, nhìn xem Đỗ Hiểu Linh hướng về từng cái hiếu kỳ muội tử giảng thuật Giang Ly cố sự. Sau đó một nhóm muội tử cười trang điểm lộng lẫy dáng vẻ. Sửng sốt mặt không đổi sắc, Sương Long biết xảy ra chuyện gì. Trên bên cạnh đỏ mặt như mông khỉ, cúi đầu, hận không thể một đầu đâm phong bên trong đi. Không thể không nói, nữ nhân bát quái tinh thần, cùng lắm mồm thuộc tính tại thời khắc này bạo phát ra khủng bố lực lượng. Đợi mọi người sau khi ngồi xuống, liền liền Nero cùng ba tư thánh vương đều biết chuyện này. Hai tên gia hỏa nhìn Giang Ly ánh mắt, đều mang vẻ cổ quái, bất quá như thế nháo trò. Hai người rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Cùng những người khác quan hệ cũng kéo gần thêm không ít. Bắt đầu nói chuyện, đầu tiên bưng lên bàn chính là thịt nướng. Thịt nướng còn không phải đơn thuần thịt nướng, chia làm nướng thịt nạc, béo gầy, hoa bầu dục, tâm quản, ngực, tâm đầu nhục, bao tâm thịt, nướng tấm gân chờ 20 loại. Thiêu nướng phương thức cũng khác biệt, có trước dầu chiên sau lại nướng. Có trước nướng 8 phần quen lại nổ, có toàn bộ hành trình lửa than nướng, riêng này chút mỹ thực để lên bàn. Nero cùng ba tư thánh vương trợn cả mắt lên, gọi thẳng, còn có thể như thế ăn. Sau đó, chiên xào nấu nổ, các loại xào rau bưng lên sau cái bàn, càng lộ vẻ phong phú, đợi đến ở giữa để lên một nồi lớn hỏa hồng hỏa hồng. Đến tự nam xuyên nồi lẩu về sau, bầu không khí triệt để đốt lên, mọi người nâng ly cạn chén, khoác lác uống rượu, vô cùng náo nhiệt, nhất là Liên Văn Hiên, có lão bà về sau, vì tạo ra con người, cả nhà của hắn trên dưới đều nhìn chằm chằm hắn không cho uống rượu, muốn kiêng rượu 3 tháng tái sinh bé con, thế là... Hàng này khổ cáp cáp giới hơn 2 tháng rượu, giờ này khắc này vừa ngửi mùi rượu, miệng bên trong sam trùng đều nhanh rơi ra tới. Kết quả Nero nói cho hắn, hắn có một loại thuốc, ngậm trong miệng, có thể giải quyết vấn đề này.